Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475 ngũ cấp luyện đan đại sư. Măng quế tương dung là luyện chế măng tre đan đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Vô luận là mỗi một cái măng tre viên viên cùng hoa quế viên viên tương dung. Vẫn là sở hữu dung hợp lúc sau măng quế viên viên chi gian dung hợp, đều yêu cầu cũng đủ cẩn thận, cùng với cũng đủ lợi hại thần thức chi lực. Muôn vàn viên măng tre viên viên cùng hoa quế viên viên lẫn nhau dung hợp, ước chừng tiêu phí giang tâm thành mấy cái giờ thời gian. Mà ở cái này mấy cái giờ chung, giang tâm thành không thể có một chút ít phân tâm, bởi vì hơi có phân tâm liền có khả năng làm cho măng quế viên viên dung hợp thất bại. Kéo gặp thời gian lâu, nói nguyên bản dung hợp tốt măng quế viên viên cũng sẽ vô pháp sử dụng. Cho nên măng quế viên viên dung hợp yêu cầu liền mạch lưu loát, trung gian không thể đủ có nửa điểm nhi trì hoãn. Giang tâm thành ước chừng tiêu phí mấy cái giờ mới dung hợp cũng đủ nhiều măng quế viên viên, hơn nữa đem chi dung hợp ở cùng nhau. Đạo thứ nhất cửa ải khó khăn đi qua, kế tiếp mấy cái bước đi cùng đạo thứ nhất cửa ải khó khăn so sánh với dễ dàng rất nhiều. Giang tâm thành liền đạo thứ nhất cửa ải khó khăn đều đi qua, càng đừng nói là kế tiếp mấy đạo cửa ải khó khăn. Dung hợp than lằn, hóa nhập kế tiếp thảo, bậc lửa cây quế diệp, liên tiếp mấy chục bước giang tâm thành liền mạch lưu loát. Lò luyện đan chung cũng xuất hiện một quả sơ cụ hình thức ban đầu măng tre đan. Kế tiếp nên cuối cùng một bước, cũng là luyện chế măng tre đan khó nhất một bước, đó chính là trúc gia bọc đan. Cái gọi là trúc gia bọc đan, đó chính là đem trúc gia ở nguyên lực chi hỏa chung luyện hóa. Nhưng là luyện hóa lúc sau còn muốn bảo trì ở nguyên dạng. Hơn nữa mỗi một cái bộ phận đều vô cùng lẫn nhau chi gian chênh lệch không thể vượt qua 1/10 vạn khắc. Này chương luyện chế ra tới nguyên lực trúc gia muốn có thể hoàn mỹ mà bao bọc lấy măng tre đan hình thức ban đầu, mỗi một chỗ đều phải vô cùng đều. Hơn nữa muốn thực hiện cùng măng tre đan hình thức ban đầu hoàn mỹ dung hợp, một khi có một chút ít trì trệ, liền sẽ làm cho măng tre đan luyện chế thất bại. Phía trước sở làm hết thảy nỗ lực cũng liền thành không. Cho nên tới rồi này cuối cùng một bước, giang tâm thành không dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý. Hít sâu một hơi, thần thức chi lực tập trung tới rồi cực hạn, giang tâm thành khống chế được giống như yên khí trúc gia, tiến vào lò luyện đan chung, chậm rãi bao bọc lấy măng tre đan hình thức ban đầu. Mỗi một khắc, giang tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, màu xanh lá trúc gia hướng tới măng tre đan hình thức ban đầu bao vây qua đi. Lò luyện đan chung theo trúc bao ra bao lấy măng tre đan hình thức ban đầu. Chỉnh viên măng tre đan tức khắc trở nên thanh oánh oánh, giống như tốt nhất mỹ ngọc. Giang tâm thành trên mặt dâng lên một nụ cười. Chỉ là này mà tươi cười còn không có rơi xuống, giang tâm thành liền nhìn đến thanh oánh oánh măng tre đan mặt trên xuất hiện một cái nhô lên. Giang tâm thành sắc mặt đại biến, vội vàng đem bên trong măng tre đan ném ra tới, đồng thời che chở lò luyện đan chiều tầng hầm ngầm bên ngoài chạy tới. Oanh, phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú, cả tòa vô trần thạch thất hóa thành phế tích, bên trong giá trị mấy ngàn vạn thiết bị cùng dụng cụ toàn bộ hủy diệt. Giang tâm thành bản nhân cũng mặt xám mày cho. Bất quá bằng vào viên mãn cảnh giới vô lượng kim thân, giang tâm thành nhưng thật ra không có một chút sự tình. Nhìn biến thành phế tích thạch thất, giang tâm thành cười khổ một tiếng, đi trước tiếp theo cái thạch thất. thu thập một phen lúc sau, lại lần nữa bắt đầu luyện chế măng che đan. Đồng dạng vô trần thạch thất giang tâm thành ước chừng chuẩn bị mấy chục gian. Chính là vì luyện đan thất bại tạc đan làm chuẩn bị. Theo sau mấy ngày, giang tâm thành lại lần nữa thất bại mấy mươi lần. Mỗi một lần đều là thất bại ở cuối cùng một bước. Trúc gia luôn là vô pháp cùng măng che đan hình thức ban đầu hoàn mỹ dung hợp. Đêm này dược lực hoàn toàn mà phát huy ra tới. Bất quá trừ bỏ lần đầu tiên tạc đan ở ngoài, còn lại mấy mươi lần cũng không từng tạc đan, cho nên cũng không có làm cho thạch thất hủy diệt. Mãi cho đến đệ thập lục thứ, giang tâm thành mới rốt cuộc luyện chế ra một quả măng che đan. Nhìn trong tay thanh oánh oánh măng che đan, cảm giác bên trong chất chứa khổng lồ dược lực, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Theo này cái ngũ cấp hạ phẩm măng che đan luyện thành, ý nghĩa giang tâm thành rốt cuộc đột phá tứ cấp luyện đan sư bình cảnh, trở thành một người ngũ cấp luyện đan đại sư, đạp vỡ kiếp trước cả đời đều không có đạp vỡ bình cảnh. Theo bình cảnh đột phá, giang tâm thành luyện đan thuật tăng lên tốc độ lại lần nữa tiêu phi tiến mạnh, hướng tới lục cấp luyện đan sư cảnh giới bay nhanh đánh sâu vào mà đi. Ngắn ngủn một tháng thời gian, giang tâm thành liền đem luyện đan thuật tăng lên tới ngũ cấp trung phẩm, có thể luyện chế ra ngũ cấp trung phẩm linh đan diệu dược. Luyện đan thuật tăng lên tốc độ còn chút nào chưa hàng. Cường hãn thần thức chi lực, đáng sợ linh hồn chi hỏa, kinh người cắn nuốt nguyên lực, có bực này hùng hậu cơ sở, giang tâm thành luyện đan thuật liền tính là muốn không mau tốc tăng lên đều không thể. Luyện đan thuật nhất dựa vào chính là thần thức cùng linh hồn chi lực. Giang tâm thành thần thức cùng linh hồn đều đã đạt tới hoàng cảnh trung kỳ đỉnh. Hơn nữa vẫn là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần trở lên. Lợi hại trình độ càng là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần. Thậm chí đã vượt qua hoàng cảnh viên mãn thần thức tu luyện giả. Đã vô hạn tiếp cận bình thường thần cảnh tu luyện giả. Như thế khủng bố thần thức chi lực, đã đủ để chống đỡ một vị cửu cấp luyện đan sư. Càng đừng nói giang tâm thành hiện giờ chỉ là ở luyện chế ngũ cấp linh đan diệu dược, cho nên xác suất thành công hơn xa giống nhau luyện đan sư. Luyện đan thuật tăng lên tốc độ cũng là tiến bộ vượt bậc. Ngẫu nhiên xử lý một chút giang hà tập đoàn cùng cửu lê tộc sự tình, tiểu bộ phận thời gian dùng để tu luyện nguyên lực cùng chiến kỹ, còn có thần thức chi lực, đại bộ phận thời gian tác dùng để tu luyện luyện đan thuật. Giang tâm thành sinh hoạt lâm vào một cái bình tĩnh tuần hoàn bên trong. Nguyên lực, chiến kỹ, thần thức, linh hồn đều ở lấy vững bước tốc độ tăng trưởng. Đương nhiên tăng trưởng nhanh nhất vẫn là luyện đan thuật. Mấy tháng qua đi, đương giang hà tập đoàn cùng cửu lê tộc đi lên cao tốc phát triển xe tốc hành nói thời điểm, giang tâm thành luyện đan thuật rốt cuộc đạt tới ngũ cấp thượng phẩm. Khoảng cách đột phá lục cấp luyện đan sư cảnh giới chỉ có một bước xa. Đêm nay, giang tâm thành liền chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào lục cấp luyện đan sư bình cảnh. Mà hắn muốn luyện chế đan dược, đó là lục cấp hạ phẩm linh đan diệu dược lục lê giải độc đan. Mà loại này đan dược cũng là có thể giải trừ thư hân nhi cùng thư hân vận ra ra sở chúng độc dược. Linh đan diệu dược, vô trần thạch thất giữa, luyện chế lục lê giải độc đan tài liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lê, đậu xanh, hòe diệp, cây bồ công anh, hoa hướng dương hoa, lục cấp linh đan diệu dược luyện chế so ngũ cấp linh đan diệu dược phức tạp rất nhiều, cũng khó khăn rất nhiều. Đan đan thị tài liệu liền có mấy chục loại, chia làm gần 20 cái bước đi. Một khi có một bước ra tân vấn đề, liền sẽ luyện chế thất bại. mà ở này gần 20 cái bước đi chung, ước chừng có 3 cái bước đi cực kỳ khó khăn. Chỉ cần khắc phục này 3 cái bước đi, liền có thể thuận lợi mà luyện chế ra lục lê giải độc đan. Chỉ cần có thể luyện chế ra lục lê giải độc đan, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện đan thuật tăng lên tới lục cấp nông nỗi. Giang Tâm Thành cũng sẽ trở thành lục cấp hạ phẩm luyện đan đại sư. Này đối với Giang Tâm Thành tới nói sẽ là một cái đại bình cảnh. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, tài liệu cũng đặt hảo. Giang Tâm Thành bắt đầu luyện chế lục lê giải độc đan. Hết chương.